Bởi vì, giờ phút này, Tô Trần vậy mà không có bất kỳ cái gì một chút xíu chuẩn bị. Xúc thế, tựa như là hoàn toàn không biết chính mình sau đó phải đối mặt cái gì đồng dạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.